Lại này thiện nam tử, Bồ Tát nếu được tâm tự tại thì được nhất thiết chư pháp tự tại tam muội. Thế nào gọi là tâm tự tại? Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát xa lìa tham ái, được thân thiên đế thích hoặc được thân chuyển luân dương, dầu gì vô lượng chúng sanh nói sự vui ngũ dục, nhưng nội tâm thiệt chẳng tham trước thế dục, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát du tập tam muội tứ vô lượng tâm, lúc cầu sanh các hữu chẳng dùng tâm các hữu mà dùng tâm trí huệ, dầu sanh dục giới mà chẳng nhơ nơi dục tâm, tâm ấy chẳng hề xa lìa tam bổ, thường tu tập trang nghiêm sáu ba la mật, dùng tứ nhiếp pháp nhiếp lấy chúng sanh, vì điều phục chúng sanh mà tu tập 37 phẩm trợ đạo, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát tu tập không vô tướng vô nguyện, tự mình chẳng chứng không vô tướng vô nguyện, mà vì chúng sanh diễn nói ba môn giải thoát ấy, vì điều phục hàng tham văn bích chi Phật mà nhập vô sanh chánh định các môn tam muội rồi, vì họ thuyết pháp, họ được nghe pháp rồi liền được giải thoát, mà mình thì không chứng đó, cũng làm cho chúng sanh chẳng bỏ bồ đề, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát vì điều phục hàng tham văn và bích chi Phật mà nhập khối vô sanh diệt chánh định, cũng được diệt tận định, còn có thể thông đạt tất cả tam muội xuất nhập hành tướng, dầu được thông đạt tự tại như vậy mà chẳng chứng nơi diệt tận định, tại sao? Vì chưa đầy đủ Phật pháp vậy, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát dùng trí bình đẳng quán sát pháp giới, các thứ thế gian, các loại chúng sanh, các thứ thuyết pháp, các thứ phương tiện, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát sanh trời trường thọ, chưa hết tuổi thọ trời, mà thân cũng sanh trong loài đoạn mạng, vì để điều phục các chúng sanh, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát đồng với hạnh thanh văn và bích chi Phật mà tâm hộ niệm đạo Bồ Đề, cũng tu hạnh vi diệu Bồ Đề, vì hàng thanh văn và bích chi Phật mà tùy ý thuyết pháp nhưng chẳng chứng, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát khéo hiểu tám vạn bốn ngàn pháp môn, cũng thông đạt phiền não hành xứ, vì đoạn dứt phiền não cho các chúng sanh, nên ở trong ấy thuyết pháp mà chẳng bị các phiền não làm nhiễm ô, đây gọi là Bồ Tát được tâm tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát đầy đủ thần thông, nếu có các chúng sanh đuôi điếc què thọt, đại Bồ Tát tự biến thân đồng như họ mà thuyết pháp cho họ, đây gọi là Bồ Tát được tâm tự tại. Lại này thiện nam tử, nếu Bồ Tát đầy đủ trí huệ thông đạt ngoại điển khéo hiểu tà luận, mà nội tâm chẳng bị tà kiến, chỉ vì muốn điều phục chúng sanh mà học tập đạo ấy, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại. Này thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ các sự như vậy thì gọi là tâm tự tại, cũng gọi là được nhất thiết chư pháp tự tại tâm muội. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bất thuấn đại Bồ Tát được tâm muội ấy đã bao lâu? Đức Phật phán dạy: Này Tu Bồ Đề, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bây giờ có Phật hiệu tự tại Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thế giới ấy tên Tịnh, kiếp ấy cũng tên là Tịnh, quốc độ ấy bằng phẳng thất bửu trang nghiêm như trời đâu xuất, món ăn vật uống đều sung túc, các chúng sanh cõi ấy không có tham dục sân hận ngu si, phần đông có trí huệ hiểu được lời Phật dạy, tất cả đều có chí nguyện đại thừa vô thượng. Pháp hội của Phật Tự Tại Vương có 84.000 Bồ Tát, 32.000 Thanh Văn. Lúc ấy thế gian có chuyển luân Thánh Vương tên Quảng Trì, hiệu là Pháp Vương, có đủ thất bửu là Luân Bửu, Tượng Bửu, Mã Bửu, Nữ Bửu, Châu Bửu, Binh Bửu và Chủ Tạng Bửu, đủ ngàn vương tử, trị tứ thiên hạ, chỉ dùng chánh pháp không dùng dao gậy, thương mến chúng sanh, dạy họ thập thiện nghiệp. Tất cả chúng sanh ấy cũng thích thọ trì. Bây giờ ngàn vương tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thánh Vương Quảng Trì cúng dường Đức Như Lai Tự Tại Vương cùng chúng Bồ Tát, chúng Thanh Văn, tất cả đại chúng, những món ăn uống, thuốc men, giường ghế, y phục, những vật cần dùng mãn một vạn năm rồi. Nhà vua phát tâm vô thượng Bồ Đề vì vô thượng đạo mà tu 37 phẩm trợ đạo. Đức Phật Tự Tại Vương thọ 84.000 tuổi. Vua có một vương tử tên là Pháp Ngữ, do tính tâm mà xuất gia trong Phật Pháp ấy, siêng tu tinh tiến, thanh tịnh trì giới, vì được vô thượng Bồ Đề đạo. Pháp Ngữ tỳ kheo trong thời gian 2 vạn năm không ngủ, dầu chỉ là khoảng khẩy ngón tay, chẳng sanh tâm tham, tâm sân, tâm si, cũng không có những giác quán bất thiện, chẳng nhớ tưởng đến cha mẹ, thân tộc quyến thuộc, ăn uống, y phục, phòng nhà, ngoạ cụ, vật cần dùng, cũng chẳng hay biết tướng ngày, tướng đêm. Trong 2 vạn năm thường tu niệm Phật, do siêng tu tinh tiến mà Pháp Ngữ tỳ kheo được tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Quá 2 vạn năm, Pháp Ngữ tỳ kheo đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ, hữu nhiễu 3 vòng, đứng qua một phía, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi phát tâm vô thượng Bồ Đề vì ban cho tất cả chúng sanh sự an vui, vì muốn điều phục tất cả chúng sanh, mong Đức Thế Tôn thương xót chỉ bảo cho tôi làm thế nào được có thể giáo hóa chúng sanh, tuyên nói chánh pháp. Đức Tự Tại Vương Phật nói: Này Pháp Ngữ, có 8 muôn Đà La Ni, nếu thành tựu thì được vô ngại ngữ, có thể thuyết pháp cho chúng sanh. Những gì là 8? 1 là niệm Phật vì biết pháp thân vậy, 2 là niệm pháp vì biết tịnh pháp vậy, 3 là niệm tăng vì biết vô ngại vậy, 4 là chân thiệt tư duy vì phá ác giác quán vậy, 5 là biết chữ vì bất khả thuyết vậy, 6 là tu samatha vì biết các pháp đồng nhất dị vậy, 7 là tu tỳ bà sa na vì biết các pháp bổn tánh thanh tịnh vậy, và 8 là tu phương tiện trí và được nhẫn vậy. Này tỳ kheo, có đủ 8 muôn đà la ni ấy thì kham có thể tuyên nói chánh pháp giáo hóa chúng sanh. Này tỳ kheo, còn có 8 tinh tiến mà Bồ Tát có đủ thì có thể tuyên nói chánh pháp giáo hóa chúng sanh. 1 là cầu pháp siêng tu tinh tiến, 2 là trì pháp siêng tu tinh tiến, 3 là quán pháp siêng tu tinh tiến, 4 là thuyết pháp siêng tu tinh tiến, 5 là hộ pháp siêng tu tinh tiến, 6 là cúng dường pháp sư siêng tu tinh tiến, 7 là thủ hộ người thọ pháp siêng tu tinh tiến, và 8 là như pháp mà trụ siêng tu tinh tiến. Này tỳ kheo, còn có 8 pháp Bồ Tát có đủ thì có khả năng giáo hóa chúng sanh. 1 là tu từ vì bình đẳng quán chúng sanh vậy, 2 là tu bi vì điều phục chúng sanh vậy, 3 là quán pháp vì được pháp vô thượng vậy, 4 là quán trí vì phá kiêu mạn vậy, 5 là hộ các chúng sanh vì ban an lạc vậy, 6 là thiện tư duy vì phá các phiền não vậy, 7 là tu pháp trợ đạo vì trang nghiêm Bồ Đề vậy, và 8 là hộ pháp vì đầy đủ lục độ vậy. Này tỳ kheo Pháp Ngữ, Đại Bồ Tát, nếu có thể đầy đủ những pháp như vậy thì có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Tỳ kheo Pháp Ngữ nghe pháp ấy rồi, trong thời gian 1 vạn năm nhiếp tâm tư duy siêng tu tinh tiến vì để được những pháp ấy. Do tinh tiến nên được vô tận khí Đà La Ni, giỏi hiểu ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, rồi theo ngữ ngôn của mỗi loài mà thuyết pháp. Được Đà La Ni ấy rồi, lại được vô tận biện tài, được các pháp như vậy rồi, tỳ kheo pháp ngữ du hành khắp các nước, các thành ấp tụ lạc giáo hóa vô lượng chúng sanh, an trụ tam thừa đạo. Vì cha mẹ, tôn tộc quyến thuộc thuyết pháp đều làm cho tất cả được tùy thuận pháp nhẫn, tỳ kheo pháp ngữ lại đến chỗ Đức Tự Tại Vương Phật, đầu mặt đảnh lễ, đi nhiễu ba vòng, đứng qua một phía mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như trước kia Đức Phật đã dạy bảo tôi, do đó đã chứng được Phật thần lực, đã được thánh trí huệ. Bạch Đức Thế Tôn, còn có tam muội gì mà Bồ Tát tu tập rồi được bất thối chuyển tăng trưởng thiện pháp chăng? Đức Tự Tại Vương Phật nói: Này tỳ kheo, có tam muội tên là Nhất Thiết Pháp Tự Tại, Bồ Tát tu tập rồi thì tâm chẳng thối chuyển, cũng được tăng trưởng thiện pháp. Tỳ kheo pháp ngữ nghe tên tam muội Nhất Thiết Pháp Tự Tại ấy, liền bạch Đức Tự Tại Vương Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành thế nào, tu thế nào, học thế nào để có thể được tam muội ấy? Đức Phật nói: Này tỳ kheo, có tám pháp tám trang nghiêm và tám phát tâm, Bồ Tát có đủ thì được tam muội ấy. Những gì là tám pháp? Đó là tịnh tâm, chí tâm, thí tâm, ly phiền não tâm, quán lục giới, tu nhẫn, siêng tinh tiến và tu chánh định thân tâm tịch tịnh. Những gì là tám trang nghiêm? Đó là xả, giới, công đức, trí, samatha, tỳ bác xá na, phá bồ đề tâm và trang nghiêm tất cả Phật pháp. Những gì là tám phát tâm? Đó là phát tâm không có chúng sanh thọ mạng, sĩ phu, nhẫn đến cũng không có chư Phật. Phát tâm tất cả các pháp vô thường, khổ vô ngã. Phát tâm tất cả các pháp không vô tướng vô nguyện. Phát tâm pháp vị lai không có trụ xứ. Phát tâm hiện tại các pháp không có trụ xứ. Phát tâm tất cả các pháp không có nghiệp nhân quả báo. Phát tâm tất cả các pháp không có tác giả, không có thọ giả. Phát tâm tất cả các pháp không có hệ thuộc. Bồ Tát có đủ tám pháp tám trang nghiêm và tám phát tâm như vậy thì có thể được Nhất Thiết Pháp Tự Tại tam muội. Nghe rồi, tỳ kheo pháp ngữ tinh tiến tu tập chẳng lâu liền được Nhất Thiết Pháp Tự Tại tam muội ấy. Được tam muội rồi, tỳ kheo ấy phóng quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới. Tỳ kheo pháp ngữ lại đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, hữu diễu ba vòng, thăng lên hư không cao một cây đa la, ngồi kiết già mãn 1000 năm chẳng động chẳng lay, dùng pháp hỷ làm món ăn, được trí lạc thuyết vô ngại, làm cho 36000 ức chúng sanh được tâm bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh an trụ tam thừa. Quá 1000 năm, tỳ kheo pháp ngữ rời chỗ ngồi, bạch Đức Phật Tự Tại Vương rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai do siêng năng tinh tiến mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ chẳng phải là do giải đãi. Đức Tự Tại Vương Phật bảo tỳ kheo pháp ngữ rằng: Này thiện nam tử, người đã ở trong vô biên vô lượng đời, thành tựu vô lượng vô biên công đức, nên mau được thần thông như vậy. Này thiện nam tử, thuở trước ông đã ở chỗ 76000 ức chư Phật trong các căn lành tịnh tu phạm hạnh, do thiện căn quá khứ ấy mà được thiện quả hôm nay vậy. Đức Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông có biết thuở xa xưa nơi Đức Phật Tự Tại Vương ở tịnh thế giới trong tịnh kiếp, tỳ kheo pháp ngữ được Nhất Thiết Pháp Tự Tại tam muội là người nào chăng? Chính là Đại Bồ Tát Bất Thuấn đây vậy. Đại Bồ Tát này đã được vô lượng vô biên công đức. Lúc Đức Thế Tôn vì tôn giả Tu Bồ Đề nói nhân duyên thở trước của Đại Bồ Tát Bất Thuấn, có 32000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trên hư không, chư Thiên Long Bát Bộ mưa những hoa hương để cúng dường Bất Thuấn Đại Bồ Tát mà đồng thanh nói rằng: Chúng tôi hôm nay thấy Đại Bồ Tát Bất Thuấn này được lợi ích rất lớn. Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề nói với Bất Thuấn Đại Bồ Tát: Đại sĩ từ lâu đã tu phạm hạnh thanh tịnh. Bất Thuấn Đại Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, luận về phạm hạnh chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, tức là vô tác. Nếu là vô tác thì gọi là hạnh. Hạnh như vậy gọi là vô sanh, gọi là vô tranh, không có ngôn thuyết và oai nghi. Thưa Đại Đức, vì chẳng phải nhãn hành nên gọi là phạm hạnh, vì chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân và ý hành nên gọi là phạm hạnh, vì chẳng phải sắc hành nên gọi là phạm hạnh, vì chẳng phải thanh, hương, vị, xúc và pháp hành nên gọi là phạm hạnh, cũng vì chẳng phải sắc, thọ, tưởng, hành và thức hành nên gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh ấy chẳng phải tướng, chẳng phải duyên, chẳng phải kiến, chẳng phải văn, chẳng phải tri, chẳng phải giác. Thưa Đại Đức, các pháp như vậy không có đi đến, không có đứng dừng, không có kéo níu, không có số lượng, không có trên dưới, đây gọi là phạm hạnh vậy? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Thưa đại sĩ, phạm hạnh ấy gọi là bát chánh đạo. Bất Thuấn Đại Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, thế nào phạm hạnh gọi là bát chánh đạo? Thưa Đại Đức, nếu lấy chánh kiến làm phạm hạnh ấy, chẳng thấy các pháp gọi là chánh kiến, bình đẳng thấy các pháp gọi là chánh kiến, thấy chẳng thấy mới gọi là chánh kiến. Nếu chẳng thấy thì thế nào được gọi là chánh kiến ư? Nếu không có chánh kiến thì thế nào được gọi là phạm hạnh ư? Không có tư duy gọi là chánh tư duy, luận về người có tư duy thì gọi là điên đảo. Nếu điên đảo thì thế nào được nói là chánh tư duy ư? Nếu không có chánh tư duy thì thế nào được gọi là phạm hạnh ư? Tất cả âm thanh thảy đều bình đẳng, hoặc thiện hoặc ác, hoặc một hoặc hai, hoặc quá khứ hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc tất cả chữ, hoặc tất cả tiếng, đều gọi là như hưởng gian. Nếu là hưởng gian ấy thì thế nào được nói là chánh ngữ ư? Tất cả âm thanh bình đẳng ấy, tất cả hành pháp đều vô thường, khổ vô ngã, là niết bàn tịch tỉnh. Nếu có thể bình đẳng quán tất cả các pháp như tướng niết bàn, và người diễn thuyết ấy cũng như vậy thì gọi là chánh ngữ. Không có thân, không có thân nghiệp, không có khẩu, không có khẩu nghiệp, không có ý, không có ý nghiệp. Tại sao? Vì không có nghiệp xứ vậy. Nếu có nghiệp xứ thì là có ngã và ngã sở. Nếu không có ngã ngã sở thì không có nghiệp quả. Quán như vậy thì gọi là chánh nghiệp. Nếu vì sống còn mà làm tà mạng, xa lìa tà mạng thì gọi là chánh mạng. Nếu quán tất cả không ngã ngã sở không, có chúng sanh thọ mạng sĩ phu, như kia đã không có thì thế nào được gọi là chánh mạng ư? Nơi nhãn thức sắc chẳng sanh nhiễm trước, nhãn thức tánh rỗng không. Vì nhãn thức tánh không nên nhãn và sắc cũng rỗng không. Nếu nhãn sắc và thức rỗng không đến ý pháp và thức cũng rỗng không như vậy, quán như đây thì gọi là chánh mạng. Không có điên đảo đoạn dứt các tinh tiến gọi là chánh tinh tiến. Không có pháp tinh tiến, không có người tinh tiến, không có đầy đủ thành tựu tinh tiến, không có tinh tiến làm lợi ích ấy. Nếu có thể quán sát các pháp như vậy thì gọi là chánh tinh tiến. Nếu có thể khắp niệm tất cả pháp bình đẳng như hư không, tất cả các pháp ấm nhập giới cũng như vậy. Nếu có thể quán các pháp như vậy thì gọi là chánh niệm. Quán tất cả pháp đều bình đẳng, không có ngã, không có ngã sở. Nếu có thể bình đẳng quán tất cả các pháp như vậy thì gọi là chánh định. Thưa Đại Đức, nếu có thể quán tất cả pháp tánh bình đẳng như vậy thì gọi là bát chánh đạo, gọi là phạm hạnh. Chẳng phải lấy số mà gọi là bát chánh đạo, chẳng phải bát chánh đạo mà gọi là phạm hạnh, chẳng phải vì đạo thế tục mà gọi là phạm hạnh, chẳng phải vì chấp tâm mà gọi là phạm hạnh, chẳng phải vì hai tướng mà gọi là phạm hạnh. Nếu thấy các pháp không có trụ xứ mới gọi là phạm hạnh vậy. Lúc Bất Thuấn Đại Bồ Tát vì đại chúng mà nói phạm hạnh như vậy, có 500 tỳ kheo lìa các phiền não được quả A-la-hán. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Lành thay, lành thay, đại sĩ rất giỏi nói pháp ấy, như bậc A-la-hán lìa các phiền não nói không có khác. Bất Thuấn Đại Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, nay tôi cũng là bậc lìa phiền não, cũng là A-la-hán. Tôi cũng xa lìa các pháp thanh văn duyên giác phiền não. tôi như pháp trụ nên gọi là A-la-hán. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bất thuấn đại Bồ Tát này lại thuyết vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn biện tài lợi trí, tùy chỗ hỏi mà đáp. Đức Phật phán dạy: Này Tu Bồ Đề, bất thuấn Bồ Tát được nhất thiết pháp tự tại tâm muội, vì vậy nên có thể tùy chỗ hỏi mà đáp. Nếu Bồ Tát được tam muội ấy thì tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn không ai có thể chứng ngại được lạc thuyết vô ngại của Bồ Tát ấy. Thiên Đế Thích bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người trong vô lượng đời đầy đủ công đức mới thấy được bất thuấn đại Bồ Tát và nghe thuyết pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thọ trì kinh này, đọc tụng thơ, tả giải, nói cho người, và người nghe pháp đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết các hạng người này sẽ như bất thuấn đại Bồ Tát làm sư tử hống. Bạch Đức Thế Tôn, Đế Thích tôi sẽ ủng hộ các người ấy. Đức Phật phán dạy: lành thay Kiều Thi Ca, nay ông có thể chí tâm hộ trì chánh pháp như vậy. Phạm Dương bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ thích tu xả định tam muội, rời bỏ vui thiền định để đến hộ trì Phật pháp và người thuyết pháp cho họ lìa bệnh khổ. Tùy quốc độ nào mà có chỗ thuyết pháp, tôi sẽ thọ sanh nơi ấy, chí tâm nghe pháp và thọ trì. Nếu có quốc độ nào nghe thọ kinh này và cúng dường tam bảo, tôi cũng trừ diệt ác tướng nơi ấy, cho quốc độ ấy thanh tịnh an vui chánh pháp được lưu truyền giáo hóa rộng rãi. Đức Phật phán khen: lành thay Phạm Dương chơn thiệt hộ pháp. Nếu có người có thể hộ pháp như vậy, phải biết người ấy trọn chẳng xa lìa tam bửu. Tứ Thiên Vương bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng có thể thủ hộ người thọ trì đọc tụng thơ tả giải thuyết pháp thậm thâm này. Đức Phật phán dạy: lành thay này các thiện nam tử, nếu người biết rõ chánh pháp thì người ấy mới có thể ủng hộ pháp này. Các ông ở chỗ Phật được nghe pháp rồi liền được pháp nhãn dứt các ác đạo. Nếu lại chí tâm hộ trì chánh pháp thì chẳng lâu sẽ dứt tất cả các hữu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, ông nên thọ trì kinh điển như vậy, vì bốn bộ chúng mà nói rộng nghĩa ấy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể thọ trì kinh điển như vậy đúng như lời Phật dạy rộng, vì tứ chúng mà tuyên nói phân biệt giải thích. Đức Phật nói kinh này rồi, trời rồng bát bộ, tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, đồng thanh khen rằng: lành thay Pháp hội bất thuấn Bồ Tát. Thứ 53 hết.